Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4242, 53 vạn đăng thiên thạch, 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Phượng Hoàng Tông không tiếp tục đối những tông môn khác ra tay trước đó nhất cử cầm Phong Vân Các, Đại Đạo Cung, Thần Long Điện khai đao, đã làm ra tuyệt đối chấn nhiếp nhất là cái cuối cùng Thần Long Điện, dùng lúc ấy 500 tỷ treo giải trên trời, mạnh mẽ dẫn động vượt qua 30 vị cổ thần cảnh hiện thân. Từ Chu Viễn Sơn tự bảo, Chu Mục cùng Chu Quần bị giết, cùng với Thần Long Điện diệt vong một khắc này bắt đầu, thượng đẳng tinh vực liền đã triệt để biết, Tô Hàn là thằng điên, thật không dễ chọc. Trước lúc này, đại gia cũng không biết Tô Hàn thân phận chân chính, chỉ coi hắn là một cái thiên kiêu vãn bối. Đồng dạng phương thức làm việc, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại tác dụng. Khi đó, chính là Tô Hàn thủ đoạn lại tàn nhẫn, cũng không có vị nào cường giả. Hoặc là cái nào thế lực đi chân chính quan tâm. Bởi vì hắn, dao động không được một cái nào đó tông môn căn cơ. Mà bây giờ, hắn có thể, mấu chốt nhất là, Tô Hàn không chỉ điên, còn là có tiền tới điên. Lần này dẫn động vượt qua 30 vị tán tu cổ thần hiện thân, là 500 tỷ số lượng. Có lẽ vẫn như cũ có một ít đỉnh cấp thế lực sẽ muốn, này hơn 30 vị cổ thần cảnh, mạnh nhất cũng chính là Vân Yên cổ thần này loại ngũ tinh tồn tại. Hơi một cái lục tinh cổ thần cảnh, liền sẽ không đem bọn hắn để vào mắt, cho nên không cần e ngại. Thế nhưng, tại lúc nghĩ những thứ này, cũng cần phải thật tốt ngẫm lại, lục tinh cổ thần cảnh cũng không phải ven đường rau cải trắng, ngoại trừ những cái kia chân chính đỉnh cấp thế lực bên ngoài, có mấy cái có được. Mà lại, coi như là những cái kia đỉnh cấp thế lực, cũng căn bản không dám xem thường Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn xuất ra 500 tỷ. Liền đã làm ra tuyệt cường chân nhiếp tác dụng, về sau lại thêm vào 1.500 tỷ, tới lung lạc những cổ thần cảnh đó, thật có thể nói là kinh thiên thủ bút. Vẽ rắn vẽ rồng điểm mắt, này tương đương với nói cho toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Nhất tinh Chu Viễn Sơn, ta Phượng Hoàng Tông có khả năng xuất ra 500 tỷ tới treo giải thưởng, cái kia nhị tinh mỗ, liền có thể xuất ra 1.000 tỷ tới treo giải thưởng. Tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh. Thậm chí là đỉnh phong cổ thần cảnh. Ta Phượng Hoàng Tông, đều có thể tăng giá. Tại thượng đẳng tinh vực, không có có bất kỳ một thế lực nào dám nói chính mình là vô địch, cũng không có bất kỳ cái gì một vị cường giả, dám nói chính mình là vô địch. Bao quát tinh không liên minh phân minh ở bên trong, chỉ cần Tô Hàn có thể đưa ra đầy đủ giá cả, vậy dĩ nhiên có người, nguyện ý đứng ra. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, lời này, xưa nay không giả. Cũng chính là bởi vậy, những cái kia trước đó một mực dục dịch thế lực, mới tạm thời ngừng động tác của mình. Như Cảnh Long Sơn Trang, lại như Ngự Kiếm Tông, đều không dám lại đi sờ Phượng Hoàng Tông lông mày. Mà Phượng Hoàng Tông nơi này, cũng tạm thời bỏ đi đối những tông môn khác động thủ dự định, bắt đầu toàn lực ứng phó, chuẩn bị thang đăng thiên sự tình. Như này loại siêu cấp tạo hóa chi địa, đừng nói những cái kia thiên kiêu, coi như là làm người hai đời Tô Hàn. Đều là cực kỳ để ý, vô luận đối cá nhân hắn tới nói, vẫn là đối toàn bộ Phượng Hoàng Tông tới nói, lần này thang đăng thiên mở ra, đều sẽ là tổng hợp lực lượng tăng lên lớn nhất tiết điểm. Yêu ma giới, Tô Hàn không có ý định lại tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hạn chế khác tu vi bí cảnh, tạm thời cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên, lần này tiến vào thang đăng thiên, Tô Hàn cũng chỉ có một mục đích tăng cao tu vi. Có thể tăng lên nhiều ít, liền tăng lên bao nhiêu. Những cái kia đứng tại chính mình mặt đối lập ra hỏa, vẫn muốn làm sao có thể gây nên chính mình vào chỗ chết. Vậy mình, lại vì sao cần phải nghĩ cái gì nhân tộc đại nghĩa, suy nghĩ gì trước hết giết yêu ma. Bên trong mắc chưa trừ diệt, làm sao hiểu bên ngoài lo. Phượng Hoàng Đại Điển, một đám cao tầng tụ tập ở nơi này. Tô Hàn đầu tiên mở miệng, liên trưởng lão, Phượng Hoàng Tông hiện có đăng thiên thạch. Hết thảy nhiều ít miếng. Trước đó tông chủ thao túng Thánh Hải thời điểm, dùng 500 vạn thần tinh một viên, hướng những thế lực kia mua sắm, đạt được ước chừng 50 vạn miếng đăng thiên thạch. Liên Ngọc Trạch đứng lên, nghiêm túc nói, tại yêu ma giới, đánh giết rất nhiều yêu ma, nhất là một đám yêu ma thiên kiêu, tam tộc dòng dõi các loại, tổng cộng cũng đã nhận được ước chừng 1 vạn miếng đăng thiên thạch. So sánh với trước đó lấy được 50 vạn miếng, mặc dù hơi ít, nhưng đối phương dù sao cũng là yêu ma, này đăng thiên thạch, có thể là ta nhân tộc bí cảnh, bọn hắn đến không đến quá nhiều đăng thiên thạch, cũng không kỳ quái. Ngoại trừ những cái kia yêu ma thiên kiêu bên ngoài, những cái kia chết tại yêu trong ma tổ nhân tộc thiên kiêu, cũng cống hiến không sai biệt lắm 2 vạn miếng đăng thiên thạch. Sau này những yêu ma này bị chúng ta đánh giết, những đăng thiên thạch đó, cũng là rơi vào trong tay chúng ta. Tổng hợp đến xem, ta Phượng Hoàng Tông bây giờ có được đăng thiên thạch số lượng, tổng cộng tại 53 vạn viên tả hữu. Nghe được cái số này, Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Mới 53 vạn, quá ít a, đương nhiên ít. Nhìn chung Phượng Hoàng Tông hiện tại thành viên số lượng, đã triệt để vượt qua ngàn vạn. Lại không nói những ma pháp sư kia, cùng với Thánh Hàn thần vệ đoàn rất nhiều thể chất đặc thù, chỉ là chiến tộc, dù cho trước đó tổn thất một chút, cũng vẫn như cũ còn có tiếp 500 khoảng 600 ngàn người. Làm Ngân Hà Tinh không chi hạ 10 đại chủng tộc một trong, chiến tộc mạnh bao nhiêu, căn bản không cần nhiều lời, thang đăng thiên loại cơ hội này, Tô Hàn làm sao bỏ được để bọn hắn bỏ lỡ. Có thể so sánh với số lượng của bọn họ tới nói, 53 vạn đăng thiên thạch, thật chính là quá ít a, mà lại, Thánh Hàn thần vệ đoàn những cái kia thể chất đặc thù thành viên, trải qua hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực thu nạp, số lượng đã đi đến khoảng 10 vạn người. Mỗi một người bọn hắn, đều có mỗi người thủ đoạn đặc thù, khi triệt để sau khi giác tỉnh, luận chiến lực cá nhân, liền cùng cấp bậc chiến tộc, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thật muốn lựa chọn, bọn hắn khẳng định phải ưu tiên tại chiến tộc. Cho nên, lại là 10 vạn danh ngạch đi ra, nếu là lại phân đến Minh Nguyệt thần vệ đoàn, Tử Dạ thần vệ đoàn những tên kia trên thân, 53 vạn đăng thiên thạch, còn lại nhiều ít. Đau đầu, Tô Hàn vuốt vuốt đầu, tông chủ, 53 vạn số lượng, kỳ thật cũng không ít. Liên Ngọc Trạch có thể đoán được Tô Hàn đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là an ủi. Trước đó ngài cũng đã nói. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực, ở bề ngoài đăng thiên thạch số lượng, cũng là mới chỉ có 300 vạn tả hữu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Phượng Hoàng Tông chính mình liền có được 53 vạn, tương đương với 1/6, này vẫn tính ít sao. Dù cho là âm thầm còn có đăng thiên thạch, cộng lại số lượng hẳn là cũng ngay tại 500 vạn đến 600 vạn ở giữa, dù cho coi như hắn nhiều một chút, đi đến ngàn vạn, ta Phượng Hoàng Tông cũng có được 5. Không chút nào khoa trương, như là đơn thuần luận một cái nào đó tông môn đăng thiên thạch số lượng, ta Phượng Hoàng Tông dám nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Tiêu Vũ Tuệ cũng mấp máy môi một cái, nói khẽ. Phu quân, Phượng Hoàng Tông hơn 1.000 vạn người đâu, người nghĩ cùng hưởng ân huệ, toàn bộ đều chiếu cố tới, cái kia không thể nào. Nghe đến lời này, ở đây rất nhiều cao tầng, không khỏi trầm mặc lại. Nhất là Hiên Viên Khung, Lưu Vân, Hồng Thần đám người, thậm chí còn bao quát Tiêu Vũ Nhiên ở bên trong. Nàng đã từng là Thánh Hàn thần vệ đoàn đoàn trưởng, Hiên Viên Khung là chiến tộc tộc trưởng, Lưu Vân, Hồng Thần, đều là hai đại thần vệ đoàn đoàn trưởng. Bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý thủ hạ mình danh ngạch giảm bớt, cho nên giờ phút này. Yên lặng liền là Kim A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.